Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3884, 6 vị cường giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nếu đã tới, vậy liền đến đây đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt giữ vững bình tĩnh, phi thân lên, tiến vào bên trong dãy núi. Dãy núi không lớn, rất nhanh liền nhường Lâm Bạch tìm tới thanh âm này truyền đến vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trên không bên trên, Lâm Bạch liền trông thấy có 6 bóng người đứng tại một tòa vách núi treo leo một tòa trên bình đài. Tại đối diện bọn họ, cũng có được một chỗ tuyệt bích, trên đó khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn lạc ấn. Tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, Lâm Bạch thả người rơi vào trên bình đài, nhìn về phía 6 người, 4 nam 2 nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 vị nam tử bên trong, một vị nam tử trung niên. Người mặc áo tím long văn trường bào, hai đầu lông mày lộ ra một tia bá khí chi sắc. Người này Lâm Bạch còn nhận biết, đương nhiên đó là nhân tộc trong đội ngũ cường giả, Lăng Tiêu Thành Mục Thân Vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị khác nam tử trung niên, một thân áo xanh trường sam, gánh vác một thanh lợi kiếm. Hắn chính là Ngân Nguyệt Thành Nam Cung gia tộc Nam Cung Thanh Huyền. Còn lại hai vị nam tử, một vị bị khói đen che phủ, chỉ lộ ra một cái hình người hình dáng, hiển nhiên là một vị quỷ tu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này quỷ tu người sở hữu cửu kiếp đạo cảnh tu vi, xem như quỷ đế cấp bậc tồn tại. Có thể Lâm Bạch gặp qua Thanh Khư Tam Đại Quỷ Đế. Kẻ này hiển nhiên Lâm Bạch không biết. Như vậy Lâm Bạch phán đoán kẻ này hẳn là trong Táng Long Nguyên một vị nào đó cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Lâm Bạch phỏng đoán như vậy, vị này quỷ đế cấp bậc tồn tại, chính là trong Táng Long Nguyên một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Tên là Phong Diệu, trước đó Nam Cung Thanh Huyền cùng Mục Thân Vương xâm nhập đệ cửu vực thời điểm. Bị vị này quỷ tu cấp bậc tồn tại cảm ứng được. Một đường truy sát, đến chỗ này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị khác nam tử, chính là một vị yêu tộc, trong vô biên ác địa một vị thành danh đã lão yêu. Thiên thần mộ bên trong gọi là Long Quân, đến mức hai vị kia nữ tử, một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, một vị chính là nửa thân thể xuống mổ lão ẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái vị này nữ tử cũng lai lịch bất phàm. Cái kia xinh đẹp như hoa nữ tử, chính là Thiên Trì Thành đã từng một trong 6 gia tộc lớn nhất Trương gia nhân tài mới nổi. Tên là Trương Tú Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là đương đại trong Thiên Trì Thành Trương gia duy nhất một vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Vị bà lão kia, đến từ trong Thiên Nhất Thành. Dựa theo bối phận, Phù Dương đều cần phải xưng hô nàng là sư cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như nhắc lên vị lão ẩu này danh tự, ở trong Thiên Nhất Thành cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Nàng gọi Hùng Tuyết Tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là đương đại Thiên Nhất Thành thành chủ sư muội, nhiều năm trước thọ nguyên đi đến cực điểm. Nguyên bản ở trong Thiên Nhất Thành bế tử quan nàng, lại chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi đây. Ôi ôi, chuẩn đạo cảnh tu vi cũng dám tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tới tìm chết sao? Hùng Tuyết Tình ngượng ngùng cười một tiếng. Không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Thân Vương khẽ cười nói. Hùng Tuyết Tình tiền bối. Người có thể không nên coi thường vị này hậu sinh vãn bối. Hắn nhưng là bây giờ thiên thần mộ nhân tộc danh tiếng đang thịnh Lâm Bạch. Xâm nhập Thanh Khư, cướp đi một kiện đạo thần binh. Đạo thần binh, nghe thấy chữ này, ở đây 6 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả ánh mắt lập tức lửa nóng. Cùng nhau nhìn về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị bọn hắn lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú lên. Lâm Bạch toàn thân không thoải mái. Lập tức rời đi chuyện. Nhìn về phía trước tuyệt bích. Hỏi. Các vị tiền bối ở đây đến. Sẽ không phải là đến nói chuyện phiếm chứ. Nơi đây là chỗ nào? Lại có huyền diệu gì? Nơi này mặc dù có một mảnh lục địa. Nhưng là âm tà chi khí đã rất đậm. Lấy chư vị tiền bối tu vi. Đoán chừng cũng chống đỡ không được bao lâu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói cái này một mảnh lục địa tọa lạc trong hư không, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy nồng đậm âm tà chi khí. Thời thời khắc khắc đều tại ăn mòn nhục thân của mình. Lâm Bạch suy đoán, trước đó gặp phải cái kia một mảnh trên tảng ám băng các cường giả. Đại khái đều là tại cái này phiến trên lục địa bị đông cứng trở thành ám băng. Trôi nổi đi qua, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn như Lâm Bạch bọn người một dạng, đến chỗ này tầm bảo, lại không cách nào mở ra nơi đây bảo tàng. Đang tự hỏi đối sách thời điểm, âm tà chi khí ăn mòn nhục thân, để bọn hắn khó mà chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn muốn đường cũ trở về, lại phát hiện phía trước chỉ có vô biên vô tận hắc ám. Căn bản tìm không thấy đường trở về, rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể trở lại mảnh này trên lục địa. Chịu đựng lấy âm tà chi khí ăn mòn, cuối cùng vì bảo mệnh, để cho mình tiến vào sắp chết trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam Cung Thanh Huyền chỉ về đằng trước tuyệt bích, nhẹ nhàng nói ra, thiên thần mộ thịnh truyền đã lâu tam thiên đạo tôn bảo tàng. Liền tại trước mặt tuyệt bích bên trong, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt bích, nhìn thấy trên đó khắc lục lấy lít nha lít nhít rườm rà vô cùng phù văn lạc ấn. Giống như là một cái to lớn phong ấn, đem nơi đây phong bế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, ai sẽ nghĩ ra được. Trong thiên thần mộ lưu truyền trăm ngàn vạn năm tam thiên đạo tôn bảo tàng. Nguyên bản liền không ở trong thiên thần mộ, mà là ở bên ngoài thiên thần mộ trong hư không. Thiên trì thành Trương Tú Vân sắc mặt tối sầm lại. Có chút im lặng nói ra, mà lại nơi đây vẫn là một cái có đến mà không có về địa phương. Vì kia yêu tộc Long Quân, hừ lạnh một tiếng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cảm thấy nghi ngờ hỏi, nếu bảo tàng ngay tại trước mặt, vì sao chư vị tiền bối dừng bước không tiến đâu? Hùng Tuyết Tình ho nhẹ một tiếng. Thanh âm già nua truyền đến, tiểu bối, không phải chúng ta dừng bước không tiến, mà là căn bản vào không được. Cái này tuyệt bích muốn đi hướng bảo tàng bên trong con đường duy nhất. Cần phải muốn đi vào, liền phải phá vỡ nơi đây phong ấn. Chúng ta tới đến nơi đây đã có một đoạn thời gian. Nghĩ hết biện pháp, đều vô pháp phá vỡ. Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Quân hừ một tiếng. Phong ấn này giống như là một đoàn đay rối một dạng. Tìm không thấy đầu, coi như may mắn tìm một cái đầu sợi. Nhưng muốn giải khai phong ấn, nhưng lại phát hiện phong ấn này càng quấn càng chặt. Càng để ý càng loạn. Mấy người giải thích bên trong. Lâm Bạch nghe được vị kia yêu tộc Long Quân đã có mấy phần tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Tú Vân cũng dần dần mất kiên trì. Mục Thân Vương mặt ủ mày chau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hùng Tuyết Tình già nua khuôn mặt cũng là một mảnh đê mê. Ngược lại Lâm Bạch nghe nói về sau. Đứng ở một bên trầm mặc không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn không cách nào mở ra phong ấn. Nhưng Lâm Bạch lại có thể làm được. Chỉ cần thi triển thôn phệ kiếm hồn một kiếm. Võ hồn bí pháp liền có thể bổ ra nơi đây tất cả phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch hiện tại không thể làm như thế. Nếu là bây giờ Lâm Bạch mở ra nơi đây phong ấn, sáu người này tất nhiên sẽ hô nhau mà lên, tranh đoạt bảo vật. Tuy nói Lâm Bạch trong tay bảo vật rất nhiều, nhưng tu vi cảnh giới kém đến quá xa. Nếu là một khi tranh đoạt lên, chỉ sợ Lâm Bạch sẽ rất ăn thiệt thòi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt tuyệt bích, đang nghĩ biện pháp như thế nào khiến cái này người rời đi nơi đây. Đang lúc này, sáu người này thay nhau ra sân, hoặc là lấy phá trận bảo vật, hoặc là lấy man lực tấn công mạnh, đều không thể dung chuyển nơi đây phong ấn một tơ một hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dà, mấy người đều lộ ra xu hướng suy tàn. Con quả đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, trầm lặng nói, bảo vật ngay tại trước mặt, lại lấy không được, có thể cầm tới, nhưng lại không muốn hiện tại mở ra phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thấp giọng nói, nếu là hiện tại mở ra phong ấn, ta có thể không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đoạt lấy cái này sáu vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Thế nhưng là Lâm Bạch, nơi đây là một cái có đến mà không có về địa phương. Nếu là như vậy rằng co nữa, đối với chúng ta cũng rất bất lợi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vị chuẩn đạo cảnh này võ giả, có thể so sánh không được đạo cảnh võ giả mệnh dài a. Chấm, bọn hắn giống như chúng ta, đều không có đường lui, rằng co nữa, cũng không có kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quả nói rõ trong đó lợi và hại, nhường Lâm Bạch trong lòng lại bịt kín vẻ lo lắng. Đang lúc Lâm Bạch suy nghĩ đối sách thời điểm, bỗng nhiên Mục Thân Vương đem ánh mắt từ trên vách đá dựng đứng rơi vào Lâm Bạch trên thân. Tiểu tử, ngươi không phải lại một kiện đạo thần binh sao? Lấy ra giao cho ta, ta thử một chút có thể hay không chém ra nơi đây phong ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thầm cười khổ. Không đợi suy nghĩ ra đối sách, cũng đã có người đã tìm tới cửa, đem đạo thần binh giao cho Mục Thân Vương tạm thời sử dụng. Tương đương với bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. P.S. Các huynh đệ, khôi phục ba canh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.